Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2458, Trảm Tiên Khí. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia đáng sợ cự đại kiếm mang, phô thiên cái địa tới, quét ngang lộ trình bên trong, hết thảy vực ngoại thiên ma. Chúng nó thét chói tai vang lên, gầm thét, gào thét, giống như là muốn dùng chính mình thân thể, tới chồng chất, tới ngăn cản. Nhưng mà, tại kiếm mang trước mặt, cho dù là cấp 6 vực ngoại thiên ma, đều yếu ớt như là giấy mỏng. Đừng nói bị kiếm mang trực tiếp bổ trúng, chỉ là loại kia uy thế còn dư, liền nhường thân thể của bọn nó, xoẹt một tiếng vỡ ra đến, băng thành xương móng. Mà thiên ức lục địa phía trên, ám vu thái hoàng đám người vẻ mặt, càng thêm khó coi. Theo bọn hắn cái góc độ này, nhất có thể cảm nhận được này loại đạt đến cực hạn đánh vào thị giác cảm giác. Kiếm mang phía trước, xương máu tại sau, hai loại khác biệt màu sắc, lại tại lúc này, giống như là dung hợp lại cùng nhau. Cái kia mùi máu tươi nồng nặc, đều theo kiếm mang dẫn động gió lốc, bao phủ đến thiên ức lục địa phía trên, bọn hắn có thể dễ dàng ngửi được. Lui, ám vu thái hoàng không nói hai lời, quay đầu gào thét một tiếng, trực tiếp đem cái kia tiên khí khổn tiên thừng lấy ra. Chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, tại giờ phút này, theo trong lòng ầm ầm bộc phát ra. Cái kia khổn tiên thừng kéo dài mở rộng, tựa như cự long, đem ám vu thái hoàng cho tầng tầng che cản dâng lên. Càng là trong cùng một lúc, cái kia quý phong tiên hoàng, vũ xương đại đế, thậm chí phong linh chiến tôn ba người, đều là biến sắc bên trong, cấp tốc thối lui. Bốn người bên trong, có tiên khí, chỉ có ám vu thái hoàng cùng phong linh chiến tôn hai người. Theo lý mà nói, quả hồng chọn mềm bóp. Không có tiên khí phỏng thân quý phong tiên hoàng cùng vũ xương đại đế hai người, hẳn là dễ giết nhất mới đúng. Có thể kiếm mang kia, rõ ràng không có muốn thẳng hướng hai người này bộ dáng, mà là thẳng đến thi triển khổn tiên thừng ám vô thái hoàng, cùng lấy ra kim quang tử nhạt phong linh chiến tôn mà đi. Hiu hiu hiu, vô số thân ảnh, đang sợ hãi phía dưới, hướng phía nơi xa thoát đi mà đi. Bọn hắn đều không phải người ngu. Biết đối phương tuyệt không phải mình có thể địch nổi. Đệ nhất kiếm, 10 vạn trưởng, chém ra cái kia trận pháp cường đại. Kiếm thứ hai, 20 vạn trưởng, nhường ám vu thái hoàng gào thét, nhường phong linh chiến tôn gào thét, nhường vũ xương đại đế cùng quý phong tiên hoàng, mí mắt trực nhảy. Bốn vị á tiên cấp cường giả, có hai vị cầm trong tay tiên khí, giờ phút này nhưng như cũ chỉ có con đường trốn, bọn hắn nếu là còn lưu tại nơi này. Chẳng lẽ là dự định đưa không chết được? Soạt, hư không bỗng nhiên sáng lên, là kiếm mang kia, xuyên thấu qua pho tượng hình thành màn sáng, buông xuống đến thiên ức lục địa phía trên. Hắn tốc độ nhanh chóng, căn bản là vô phương dùng lời nói mà hình dung được, gần như là ám vu thái hoàng đám người lui lại nháy mắt, kiếm mang chính là đã tới rồi. Chết tiệt, nó vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhìn chằm chằm chúng ta, nhìn kiếm mang đuổi theo. Ám vu thái hoàng cùng phong linh chiến tôn liếc nhau, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn hẳn phải biết, chúng ta nắm giữ tiên khí, hắn giết không được chúng ta a. Xoẹt. Ngay tại này thời gian ngắn ngủi, hư không đã bị xé nứt. Không chỉ là đỉnh đầu của mọi người, tại tiền phương của bọn hắn, phía sau, thậm chí hai bên trái phải, đều có hàng loạt vết rạn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chỗ đứng yên địa phương. Tựa hồ đã hoàn toàn tạo thành khu vực chân không, ngoại trừ mặt đất còn hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, mặt khác hết thảy, tất cả đều hóa thành hư vô, biến thành đen kịt. Loại tình huống này, căn này đã không đường có thể đi. Kiếm mang kia, phong hắn nhóm hết thảy đường đi, hèn mạt, phong linh chiến tôn đồng tử co vào, lửa giận thao thiên. Hắn chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, chưa từng chịu đựng dạng này bức bách, đừng nói là á tiên cấp. Chính là đi đến thiên đế cảnh một khắc này, liền đã không người còn dám đối bọn hắn như thế nào. Bây giờ, không có làm thành mình muốn làm không nói, tức thì bị bức bách đến loại trình độ này, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành, phản còn mất nắm gạo. Mặc dù không biết xuất thủ người đến cùng là ai, nhưng chúng ta có tiên khí tại thân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ngươi thật có thể giết chúng ta hay sao? Phong linh chiến tôn quay đầu gầm thét. Không người trả lời hắn, duy nhất có phản ứng. Chỉ có cái kia đã đi tới đỉnh đầu chỗ kiếm mang. Oanh, tiếng vang to lớn, tại lúc này, truyền khắp hơn phân nửa thiên ức lục địa. chính là khoảng cách nơi này chỗ xa vô cùng, đều sẽ có người cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cảm giác chấn động. Kiếm mang hạ xuống, hung hăng chạm tại phong linh chiến tôn kim quang tử nhạc phía trên. Người sau thân thể rung mạnh, chỉ cảm thấy nắm chặt kim quang tử nhạc hai tay, giống như là bị chấn bể một dạng, lại toàn thân run lên, không có bất kỳ trực giác. Mà tại hắn không thể tin được giữa tầm mắt, cái kia kim quang tử nhạt cùng kiếm mang tiếp xúc nháy mắt, lại trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối mà, cái này sao có thể, phong linh chiến tôn cuống họng đều phải rống phá. Không có có bất cứ chuyện gì, so hôm nay phát sinh tất cả những thứ này, có thể làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. Tiên khí, hạ đẳng tinh vực chí cao đồ vật, không có tiên cảnh tình huống dưới, tiên khí, chính là thiên. Mặc dù đối với tam giáo tôi nói, tiên khí cũng là bọn hắn tối cường nội tình. Liên quan tới tiên khí truyền thuyết, rất rất nhiều, mà tiên khí đến cùng hạng gì cường hãn, bọn hắn này chốt á tiên cấp, cũng là hiểu rõ nhất. Nhưng bây giờ, đối phương một dưới thân kiếm, thế mà đem chính mình kim quang tử nhạt, trực tiếp chém thành khối vụn đây. Cho dù là tận mắt nhìn đến, phong linh chiến tôn, vẫn như cũ không thể tin được. Mà cùng một thời gian, ám vu thái hoàng thanh âm cũng là truyền tới. Phong linh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, người xuất thủ kia, vô luận là tu vi phía trên, vẫn là tại tiên khí cấp bậc tràng diện, đều đã siêu việt chúng ta, tuyệt không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Thanh âm của hắn, nhường phong linh chiến tôn lập tức phản ứng lại. Người sau vẻ mặt âm trầm, nhìn lướt qua đã vỡ vụn kim quang tử nhạt, chợt bước chân dẫm đạp hư không, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mà kiếm mang kia, tại chém vỡ kim quang tử nhạt về sau, lại là hướng phía ám vu thái hoàng vọt tới. Xác thực nói, là hướng phía hắn bên ngoài cơ thể khổn tiên thừng chạm tới. Oanh, không có chút do dự nào, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Kiếm mang nháy mắt tiến đến, hung hăng bổ vào khổn tiên thừng phía trên. Này một cái chớp mắt, trong đó ám vu thái hoàng thân thể rung mạnh, ngụm lớn máu tươi bắn ra, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể thấy, có từng tấc vết rạn, theo khổn tiên thừng phía trên xuất hiện, giống như là những cái kia đã khô cạn không biết bao nhiêu năm rễ cây một dạng. Mặc dù đã nghĩ đến kết quả này, có thể tận mắt thấy này một cái chớp mắt, ám vu thái hoàng trong óc, vẫn là kém chút nổ tung. Đến cùng là ai, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chiến lực của hắn, hoàn toàn siêu việt chúng ta. Đều có thể đủ làm đến nghiền ép, thậm chí có khả năng cùng thái hư giáo thủ tôn so sánh. Còn con này trường kiếm, tuyệt đối không chỉ là bình thường tiên khí, bằng không mà nói, như thế nào lại đem ta khổn tiên thừng, còn có phong linh chiến tôn kim quang tử nhạt, trực tiếp chém vỡ, ám vu thái hoàng kém chút sụp đổ, thể xác theo khổn tiên thừng ở trong chạy ra, thẳng đến nơi xa mà đi. Khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, cái kia kinh khủng kiếm mang. Tại chém vỡ khổn tiên thừng về sau, cũng là oanh một tiếng, tiêu tán tại giữa đất trời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.